Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Lạn Quỷ Trấn Nhị, đúng, Lạc Yếm Thành là thập phương thành tối mặt thành trí, bên trong nhân đều là chút đánh chửi người kia, nói dối, vu hãm, bịa đặt, nguyên rủa đợi chút linh tinh đắc tội qua, cùng Vô Vọng Thành không so được với, bọn họ làm nhiệm vụ cũng so sánh với rất yếu, bình thường đều là ép cấp bậc. Vĩnh viễn cũng chạm vào không lên, lão thôi vội vàng nói. Thi ngu không lại dối dám đề tài này. Ngược lại nói, thi tiểu ngô gật đầu. Ngươi xác định hả, tên này định rồi, nếu muốn cải danh muốn nhất vạn so với đặc mới có thể thôi, thi ngu gật đầu. Liền nó tiểu ngô cầm cái tán hồng quang gì đó đối với nàng nhất chiếu. Lấy ra tin tức điền vào hộ khẩu, cao thấp liếc nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới là này kinh động thập phương thành người mới a. Ngươi muốn ở đâu nhi thôi. Nơi này là bản đồ. Ngươi xem ha, tiểu ngô đem trang web cho quyền nàng. Thi ngu điểm nhiệm vụ đại sảnh mặt sau. Liền này một mảnh là tốt rồi. Về phần này hoàng cung biệt thự. Tiểu kiều lưu thủy, nàng không có hứng thú. Tiểu ngô nhìn thoáng qua. Bi phòng khu, trụ nơi này nhưng là đi. Tiền thuê nhà tiện nghi. Chính là láng giềng cách gần, có chút không cách âm, hơn nữa dễ dàng nhận đến ảnh hưởng, ngươi nhu phải chú ý nhất ha, bất quá diện tích không cần lo lắng, đều là phục thức hai tầng tam thất hai sảnh nhất trù hai vệ, nàng đem một phen chìa khóa đưa cho. Thi ngu, đây là 1995 hào bi, đằng trước đều có người, ngươi sau này đầu đi, chậm rãi tìm ha. Thi ngu tiếp nhận chìa khóa. Đa tạ, nói xong muốn đi. Ôi, chờ nhất ha, ta đã quên hỏi ngươi. Ngươi này phòng ở muốn hay không treo lên cho thuê nam? Tiểu ngô vội vàng kêu. Thi ngu nhìn về phía lão thôi. Hắn vội vàng nói, là như vậy. Này, tiền thuê nhà là một năm của một. Bi phòng khu tuy rằng tiện nghi, cũng là một năm 2000 so với đạc. Tuy rằng lạn quỷ trấn người mới thiếu, nhưng là thiên không hề chắc phong vân. Tùy thời đều có nhân nhiệm vụ bị hố, sau đó phá sản, lúc này liền cần cùng nhân hợp thuê, nhiều một cái nhân gánh vác thôi, thập phương thành thập phần mở ra. Các loại cả trai lẫn gái quan hệ không ngừng, có tương đương một phần vì tiết kiệm tiền trụ đến cùng nơi. Dư thừa so với đặc có thể mua xong nhiều khôi phục tễ. Không cần, Thi ngu thản nhiên nói, kia đi thôi. Ngươi các hạng thủ tục ta đều cho ngươi phát đến cái hào thượng. Chính ngươi xem xét. Tiểu ngô gật đầu. Hoan nghênh lần sau lại đến. Hai người đi ra phòng làm việc. Trước cửa hai giấy nhân, đổ dao dao cung hạ thân tử. Tội nhân đi thong thả. Thi ngu liếc mắt một cái vọng đi qua. Vô số bi môn, xa xa nhìn không tới cuối. Giấu ở màu xám xương mai lý. Ngài đi theo ta, lão thôi phía trước dẫn đường. Thi ngu theo một loạt xếp khe cửa chung đi qua, từ phía sau nhìn lại, vẫn cứ là chỉ cần một cánh cửa đứng lặng, không có dư thừa không gian, đi rồi mấy chục xếp bộ dáng, lão thôi đứng ở một chỗ bi tiền, ngài xem, chính là nơi này, thi ngu vừa đứng định, ầm vang, 1994 hào truyền đến một tiếng chấn thiên vang. Nàng mày nhảy dựng, đối phương môn không chút sứt mẻ, xem. Chính là điểm ấy không tốt, nơi này không gian gấp dùng nhiều lắm, có đôi khi đi, không gian vách tường còn có điểm bạc, bất quá không gian vách tường cách âm còn đi, chính là dễ dàng bị chấn động, này có câu nói như thế nào đến, chấn động chính là phát ra tiếng, cho nên âm lượng liền đại, lão thôi ngượng ngùng cười, hắc hắc, này nói cùng chưa nói giống nhau, thi ngu liễm mi, xuất ra chìa khóa mở cửa. Chỉ cần không phá là được, lão thôi trên mặt nhất hư. Này, có đôi khi đi, quá mỏng, này vạn nhất, này, còn có cái phá vách tường thời điểm mà ni bất quá có một chút ngài yên tâm. Không gian vách tường hội tự động khôi phục, rất nhanh liền khép lại. Không có việc gì, thi ngu đứng ở cửa lý nhìn qua. Nói cách khác, phòng này không thể cam đoan tuyệt đối riêng tư. Rất có khả năng bị nhân đả thông, lão thôi a miệng cười làm lành. Thập phương thành có an bảo hệ thống, bi phòng khu an bảo tiện nghi, mỗi bộ hàng năm 1.000 so với đạc, có thể cam đoan không bị đả thông không gian vách tường. Bất quá trụ bi phòng khu cũng không rất giàu có. Này ngoạn ý bình thường không có người dùng. Không gian vách tường đánh vỡ là tiểu xác suất sự kiện không phải thi ngu gân xanh giật giật. Địa phương quỷ quái này thật đúng là khắp nơi keo kiệt. Tưởng hết biện pháp lao tiền, lão thôi đi theo nàng vào cửa. Thi ngu nhìn phòng, trong suốt vách tường, xem ra tất cả đều là thủy tinh. Thế nhưng có ánh mặt trời phóng tiến vào, hạ xuống phiến vết lốm đốm mờ ni, nơi này phòng. Đi theo chủ nhân tâm ý điều tiết khống chế thời tiết. Cam chịu là ánh mặt trời hải cảnh phòng. Ngài về sau có thể trực tiếp dùng cái hào cùng phòng hệ thống liên hệ. Tùy tiện điều thời tiết, lão thôi cười nói. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Trong phòng ương trên bàn trà địa phương hộp bắt đầu hóa giải biến hóa. Rất nhanh trước mắt xuất hiện một cái thân cao chân trưởng soái khí nam nhân. Nga. Đây là từng cái bi môn trang bị quản gia. Ngài, khụ khụ, quản gia hàng năm 100 so với đặc sứ chi phí, lão thôi cười. Thi ngu nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Chiếu như vậy xem, đến nơi đây nhân đại đa số đều không chỗ ở, lão thôi gật đầu. Là này Lý Nhi, ngài phỏng chừng ra tới cũng nhanh không gặp, nhiệm vụ trong đại sảnh đầu khoan đâu. Phía dưới có 3 tầng hầm ngầm. Bên trong đều đã chật cứng người. Nga không, quỷ, nhiệm vụ trong đại sảnh đầu biên giác, nơi nơi đều có ngả ra đất nghỉ ngơi, cho nên a, muốn không nhiều người như vậy tưởng hợp thuê đâu. Liền phía trước 883 hào bi, là ta tự mình dẫn nhân, tới lui lui trụ đi vào 10 cá nhân. Một cái đội ngũ, như vậy tính toán, quang tiền thuê nhà mỗi người hàng năm chỉ hoa 200 so với đạc. Cũng không phải là có lời. Thi ngu gật đầu, đúng rồi, nhiệm vụ thế giới ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nhiệm vụ thế giới. Lão thôi nghĩ, thập phương đầu tường tam thành cùng khác thành trì không giống với. Đầu tam thành tội ác trị đều rất cao, cơ bản đều là cùng hung, nhìn thi ngu. Lão thôi nuốt trở về muốn nói trong lời nói, cơ bản đều là rất dũng khí nhân. Thường xuyên ở nhiệm vụ trong thế giới đầu chạy, nơi này chính là cái tra tấn tội nhân địa phương. Nhiệm vụ thế giới đều là nguy hiểm trùng trùng. Có người không nghĩ đi, ngay tại thập phương thành tìm việc sống tạm, chỉ điểm cưỡng chế nhiệm vụ cùng hàng năm 3 lần phải làm nhiệm vụ. Ngài nếu không nghĩ công tác, bình thường trong lời nói, ít nhất cũng phải 1 tháng ra 1 lần nhiệm vụ thế giới tài năng cam đoan chi tiêu cấp bậc chế. Độ đâu, thì ngu đứng thượng một khối lưu quang bình đài, dưới chân bắt đầu phản trọng lực đi lên trên, rất nhanh liền đến lầu 2, nàng vi hơi nhíu mày, tối đẳng cấp cao nhiệm vụ thế giới trước mắt là SS cấp. Bất quá nghe nói cao nhất cấp thế giới là SSS cấp, nhưng đến bây giờ cũng không có người khai khẩn xuất ra. Song S cấp thế giới đã là nhân gian địa ngục. Thật khó tưởng tượng mặt sau thế giới cái dạng gì. Thấp nhất cấp thế giới là F cấp, chính là một ít đánh tiểu náo thế giới. Đại đa số liên quỷ đều không có ân, nhiệm vụ giả cấp bậc cũng là giống nhau. Trong truyền thuyết S cấp có mấy cá nhân cũng không ai rõ ràng. Đều đem thực lực tàng gắt gao, biết đến S cấp liền mạnh thương một cái. Hắn khai khẩn xong S cấp thế giới, nay tự lập linh thần trấn. Độc lập thập phương thành trì ngoại, cùng thần cũng không kê monster thấp nhất chính là F cấp, loại này bình thường cũng chính là lạc yếm thành chỗ kia tài có. Bàng thành trì, như vậy thấp cấp bậc chỗ nào còn sống được xuống dưới A ở lầu 2 đi rồi một vòng. Phòng ở bản thân đích xác xem không sai, ý tứ là, nơi này thế giới tất cả đều có quỷ thần, thì ngu tùy ý ngồi ở nổi lên sân thượng. Tùy ý nó mang theo nàng cao thấp phi vũ, đổ cũng không phải, chính là đều là cực độ nguy hiểm thế giới. Có nhằm vào tinh thần loại quỷ thần lấy mạng, cũng có khoa học viễn tưởng nhất loại tận thế giết hại. Quái vật virus, tóm lại ngạc nhiên cổ quái. Đủ loại, có thể giải thích không thể giải thích đều có. Xem ngài vận khí, lão thôi nói. Đội ngũ là chuyện gì xảy ra? Thi ngu xem ngoài cửa sổ bắn vào ánh mặt trời, xa xa là sóng biển chụp ngạn, xem đổ cùng thật sự giống nhau, Na, này a, chính là tổ đội hạ nhiệm vụ thế giới. Bình thường tổ đội hạ nhiều người nhiệm vụ thế giới. Phần lớn là đề cấp đã ngoài thế giới. Đều tự phối hợp cộng đồng nỗ lực thông quan. So với một người đơn đả độc đấu tốt hơn nhiều, tổ đội phân lâu dài đội ngũ cùng ngắn hạn đội ngũ. Đáng kể đâu, chính là luôn luôn tổ đội ra nhiều người thế giới. Ngắn hạn đâu, chính là tùy cơ phân phối. Nếu ngài tuyển nhiều người thế giới, có thể lựa chọn đan nhân thông quan, khả đạt được xong lần thưởng cho. Cũng có thể lựa chọn tùy đội bay đội hình thức, tùy cơ trang bị đội ngũ. Sau đó hạ nhiệm vụ thế giới, ngươi không giống này thành trì nhân. Nơi này có biện pháp nào có thể tùy ý thông hành các thành trì? Trong lòng nàng minh bạch, nơi này đều là ác nhân, thập phương thành vì yên ổn, tuyệt đối không có khả năng nhường những người này tùy tiện chạy. Bằng không Lạc Yếm thành như vậy đã sớm bị san bằng thôi. Lão thôi tâm đầu nhất khiêu, là có. Theo thấp hơn thành trì đến cao đẳng thành trì không có ngăn trở. Nhưng là thủ tục phức tạp, phải được qua tầng tầng khảo sát, còn phải một tháng giao 600 so với đặc kích phát bảo hộ trang bị. Bất quá trừ bỏ giống chúng ta như vậy chạy sinh ý. Cho tới bây giờ cũng không có thấp hơn thành trì cư dân hướng cao đẳng chạy. Này không phải ngại mệnh dài thôi, cao đẳng có tuyệt đối hạn chế. Không thể tùy tiện hướng thấp hơn chạy, kia có biện pháp nào có thể đi thấp hơn thành trì? Thi Ngu mở ra cửa phòng, lầu một này một gian bên trong tất cả đều là tập thể hình khí giới. Tốt lắm, nàng coi như vừa lòng. Này, ta là phía dưới Cực Nhạc thành đến, đi qua phía dưới Hồ Quang thành, muốn đi phía dưới, phải đưa ra tín dụng ghi lại, chưa từng có gì tín dụng nguy cơ. Hơn nữa sắp tới 3 năm nội không có chướng qua tội ác trị tài năng có tư cách. Cho dù có tư cách, cũng phải đội khống chế hoàn. Tùy thời đều có thể phương tiện đem người khống chế được, lão thôi nhất ngũ nhất thập nói. Thi Ngu rơi xuống đất đứng dậy. Đạo cụ đâu? Đạo cụ này phân loại liền đỉnh nhiều. Ngài có thể thông qua cái hào liên hệ quản gia. Chỉ cần chi trả phí dụng, hắn có thể vì ngài tùy thời giám sát tình huống. Căn cứ còn thừa so với riêng ngài trang bị thích hợp nhất đạo cụ trang bị. Sau đó căn cứ ngài năng lực, phỏng đoán lần sau nhiệm vụ thế giới khó khăn, hàng ngày này đó đều có thể thông qua quản gia, nhưng là lựa chọn năng lực phương diện này. Mỗi người đều có che giấu thần huyết mạch, dù sao đều là bôn làm nhiệm vụ thành thần đi thôi. Có thượng trăm loại chi nhánh năng lực, cụ thể ngày sau có thể chính mình chậm rãi xê monster kia. Nhiệm vụ thế giới giải phóng, là có ý tứ gì? Nàng đầu ngón tay khoát lên đứng yên bất động người máy quản gia trên người. Thản nhiên nói, này thôi, kỳ thật ta cũng không quá minh bạch lão thôi khó khăn. Ta niên kỳ ở thập phương thành tính tiểu nhân, tài 160 hơn tuổi. Về nhiệm vụ thế giới giải phóng, nhiều năm như vậy cũng liền nghe nói qua hai lần. Một lần chính là lúc này thế giới thông cáo. Cũng không biết cái kia nhiệm vụ giả nghĩ như thế nào. Cũng dám ở loại này phương công cáo thế giới. Không hiểu được là người nào thành lăng đầu thanh, một khắc hồi đâu. Thi Ngu nhìn người máy trên người cái hào đưa vào. Nhìn chính mình trên tay đồng hồ. Đem chỉ có chính mình thấy dãy số đưa vào đi vào. Một khắc hồi a, cũng chính là cái truyền thuyết. Ở ta đến này phía trước còn có này truyền thuyết. Nghe nói là S cấp đại thần mạnh thương, giải phóng một cái A cấp thế giới đồng thời, khai khẩn xong S cấp thế giới, như vậy đột phá A cấp, một lần tiến vào S cấp, nhưng là này nói cách khác nói, đại gia đối với mạnh thương thế nào đột phá tưởng tượng mà thôi. Dù sao không có nghe đến qua thông cáo cho nên đại gia đều nói, nếu muốn thành thần tiến vào S cấp, cần phải giải phóng thế giới mới được, ai biết. Hào thôi, đến cái D cấp nhiệm vụ giả, một chút đánh vỡ ảo tưởng không CV by Loverly đây không? Hết chương.